Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Không thì làm sao có thể nói những lời như thế được. Trong lúc cô hãy còn nghi ngờ, rốt cuộc, Cận Chi Thận cũng phát hiện mình vừa nói điều không nên nói. Anh ho nhẹ một tiếng như để lấp liếm, sau đó khôi phục vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Anh nói, Tiểu Bảo vẫn chưa tắm. Có lẽ phải nhờ cô Giang rồi. Giang Tiêu Tiêu nghe anh nói thế thì ngẩn ra. Cô thầm nghĩ, chia cho anh nửa giường là thế nào cơ? Anh đúng là không biết khách sáo là gì. Mà người này là Cận Chi Thận thật à, nghe đồn người này cao quý. Lạnh nhạt cơ mà, rõ ràng chỉ đúng được từ đầu tiên. Giang Tiêu Tiêu tỉnh táo lại. Đáp, không thành vấn đề. Trả lời xong cô mới phát hiện ra đề tài đã bị chuyển một cách nhẹ nhàng. Không thì làm sao có thể nói những lời như thế được. Trong lúc cô hãy còn nghi ngờ, rốt cuộc, Cận Chi Thận cũng phát hiện mình vừa nói điều không nên nói. Thế là cô không khỏi cảm thấy buồn bực, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi nhắc lại chuyện này nên đành cam chịu số phận. Anh ho nhẹ một tiếng như để lấp liếm, sau đó khôi phục vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Anh nói, Tiểu Bảo vẫn chưa tắm, có lẽ phải nhờ cô Giang rồi. Giang Tiêu Tiêu tỉnh táo lại, đáp, không thành vấn đề, trả lời xong cô mới phát hiện ra đề tài đã bị chuyển một cách nhẹ nhàng. Xoay người đi tìm quần áo cho Tiểu Bảo, vì nơi ở của Giang Tiêu Tiêu khá nhỏ nhưng cái gì cũng có đủ. Ngay cả quần áo trẻ em cũng chất đầy một tủ, thế là cô không khỏi cảm thấy buồn bực, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi nhắc lại chuyện này nên đành cam chịu số phận. Xoay người đi tìm quần áo cho Tiểu Bảo. Vì nơi ở của Giang Tiêu Tiêu khá nhỏ nhưng cái gì cũng có đủ. Ngay cả quần áo trẻ em cũng chất đầy một tủ. Đó là những món đồ cô chuẩn bị cho đứa bé kia suốt 5 năm qua. Cho dù biết cả đời cũng không thể gặp mặt thì mỗi năm. Đó là những món đồ cô chuẩn bị cho đứa bé kia suốt 5 năm qua. Cho dù biết cả đời cũng không thể gặp mặt thì mỗi năm. Mỗi mùa cô đều chuẩn bị vài bộ quần áo. Hơn nữa Tiểu Bảo cùng tuổi với đứa bé ấy, mỗi mùa cô đều chuẩn bị vài bộ quần áo. Hơn nữa Tiểu Bảo cùng tuổi với đứa bé ấy, cho nên Giang Tiêu Tiêu lấy ngay bộ đồ ngủ liền thân bò sữa đặt ở ngăn trên cùng xuống mà không cần suy nghĩ chút nào. Cực kỳ đáng yêu, cho nên Giang Tiêu Tiêu lấy ngay bộ đồ ngủ liền thân bò sữa đặt ở ngăn trên cùng xuống mà không cần suy nghĩ chút nào. Cực kỳ đáng yêu, về phần Cận Chi Thận. Chỗ cô thật sự không có quần áo cho anh, Cận Chi Thận cũng không để ý, 20 phút sau. Về phần Cận Chi Thận, chỗ cô thật sự không có quần áo cho anh, Cận Chi Thận cũng không để ý, 20 phút sau. Tiểu Bảo tắm rửa thơm tho xong được Giang Tiêu Tiêu bế ra ngoài. Bộ đồ ngủ bò sữa vừa người đến không ngờ, giống như cố ý mua cho bé vậy. Tiểu Bảo tắm rửa thơm tho xong được Giang Tiêu Tiêu bế ra ngoài. Bộ đồ ngủ bò sữa vừa người đến không ngờ. Giống như cố ý mua cho bé vậy. Cận Chi Thận ra chiều suy tư nhìn cảnh này. Có vẻ như định hỏi điều gì đó. Nhưng sau một thoáng cân nhắc, anh lại thôi. Cận Chi Thận ra chiều suy tư nhìn cảnh này. Có vẻ như định hỏi điều gì đó. Nhưng sau một thoáng cân nhắc, anh lại thôi. Giang Tiêu Tiêu cũng không định giải thích, dẫu sao bọn họ mới quen không đến một ngày. Giang Tiêu Tiêu cũng không định giải thích, dẫu sao bọn họ mới quen không đến một ngày. Cho dù thật sự quen thân thì cô cũng không muốn nhắc đến những chuyện đã qua. Cho dù thật sự quen thân thì cô cũng không muốn nhắc đến những chuyện đã qua. Vì vậy cô bế Tiểu Bảo vào trong phòng rồi ìm một chiếc chăn sạch sẽ ra đưa cho Cận Chi Thận. Ghế sofa hơi nhỏ. Vì vậy cô bế Tiểu Bảo vào trong phòng rồi ìm một chiếc chăn sạch sẽ ra đưa cho Cận Chi Thận. Ghế sofa hơi nhỏ. Khi ngủ có lẽ không được thoải mái lắm. Không sao, cảm ơn cô vì tối nay. Cận Chi Thận nhận chăn. Khi ngủ có lẽ không được thoải mái lắm. Không sao, cảm ơn cô vì tối nay. Cận Chi Thận nhận chăn. Ngón tay anh vô tình chạm phải mờ u bàn tay của Giang Tiêu Tiêu. Da thịt hai người tiếp xúc với nhau khiến Giang Tiêu Tiêu hơi cứng đờ. Ngón tay anh vô tình chạm phải mờ u bàn tay của Giang Tiêu Tiêu. da thịt hai người tiếp xúc với nhau khiến Giang Tiêu Tiêu hơi cứng đờ. Vẻ mặt cô không được tự nhiên, hai má ửng hồng, cô vội vàng rút tay lại, còn Cận Chi Thận vẫn chưa định thần được, từ cảm giác mịn màng kia, vẻ mặt cô không được tự nhiên, hai má ửng hồng, cô vội vàng rút tay lại, còn Cận Chi Thận vẫn chưa định thần được, từ cảm giác mịn màng kia, ánh mắt anh hơi tối lại, có chút mất tập trung, không biết vì sao. Vào giờ khắc này, lòng đề phòng Giang Tiêu Tiêu dường như buông lỏng hơn rất nhiều. Ánh mắt anh hơi tối lại, có chút mất tập trung. Không biết vì sao, vào giờ khắc này, lòng đề phòng Giang Tiêu Tiêu dường như buông lỏng hơn rất nhiều. Đó là một cảm giác trước nay chưa từng có. Thật là kỳ diệu, Giang Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Cận Chi Thận. Sau khi về phòng, đó là một cảm giác trước nay chưa từng có. Thật là kỳ diệu, Giang Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Cận Chi Thận. Sau khi về phòng, cô cầm đồ ngủ đi tắm. Trong nhà có thêm một người đàn ông, thế nên có rất nhiều bất tiện. Nhưng may sao Giang Tiêu Tiêu luôn luôn bảo thủ. Cô cầm đồ ngủ đi tắm. Trong nhà có thêm một người đàn ông, thế nên có rất nhiều bất tiện. Nhưng may sao Giang Tiêu Tiêu luôn luôn bảo thủ, đồ ngủ cũng mặc nghiêm chỉnh. Lúc cô đi ra, Cận Chi Thận đã nằm xuống ghế sofa. Hai mắt nhắm chặt, hô hấp, đều đều, phạt nhìn giống như đang ngủ. Đồ ngủ cũng mặc nghiêm chỉnh. Lúc cô đi ra, Cận Chi Thận đã nằm xuống ghế sofa. Hai mắt nhắm chặt, hô hấp, đều đều, phạt nhìn giống như đang ngủ. Giang Tiêu Tiêu thầm thở phào một hơi. Cô rón rén tắt đèn đi, chuẩn bị đi vào phòng. Nào ngờ đúng lúc này, người đàn ông phía sau bỗng nhiên mở mắt ra. Giang Tiêu Tiêu thầm thở phào một hơi. Cô rón rén tắt đèn đi, chuẩn bị đi vào phòng. Nào ngờ đúng lúc này, người đàn ông phía sau bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt sâu thẳm đen kịt như màn đêm khóa chặt bóng dáng cô. Dáng người cô thanh mảnh. Hai mắt sâu thẳm đen kịt như màn đêm khóa chặt bóng dáng cô. Dáng người cô thanh mảnh, mặc bộ đồ ngủ liền thân vô cùng bảo thủ in hình gấu hoạt hình trông rất trẻ con. Còn có chút ngây thơ, nhưng không biết vì sao Cận Chi Thận lại có cảm giác bụng dưới bỗng nóng lên. Mặc bộ đồ ngủ liền thân vô cùng bảo thủ in hình gấu hoạt hình trông rất trẻ con. Còn có chút ngây thơ. Nhưng không biết vì sao Cận Chi Thận lại có cảm giác bụng dưới bỗng nóng lên. Nơi nào đó từ trước đến nay có khả năng tự chủ cực kỳ mạnh mẽ hình như bắt đầu có phản ứng. Dầm cửa phòng đóng lại. Nơi nào đó từ trước đến nay có khả năng tự chủ cực kỳ mạnh mẽ hình như bắt đầu có phản ứng. Dầm cửa phòng đóng lại. Mãi lâu sau Cận Chi Thận mới bình ổn được sự kích động đó. Vẻ mặt anh tràn đầy sự khó tin. Mãi lâu sau Cận Chi Thận mới bình ổn được sự kích động đó. Vẻ mặt anh tràn đầy sự khó tin, anh có cảm giác với một người phụ nữ mới quen chưa được bao lâu. Hôm sau, khi Giang Tiêu Tiêu tỉnh lại thì Cận Chi Thận đã không còn ở đây. Anh có cảm giác với một người phụ nữ mới quen chưa được bao lâu. Hôm sau, khi Giang Tiêu Tiêu tỉnh lại thì Cận Chi Thận đã không còn ở đây. Trên bàn có đặt một tờ giấy. Viết, có việc gấp, đi trước, Tiểu Bảo xin nhờ cô, buổi tối tôi sẽ tự mình đến đón. Trên bàn có đặt một tờ giấy. Viết, có việc gấp, đi trước, Tiểu Bảo xin nhờ cô, buổi tối tôi sẽ tự mình đến đón. Còn tổn thất về công việc sẽ có bồi thường. Giang Tiêu Tiêu xem xong cảm thấy cạn lời hết sức. Cô thầm nghĩ, làm ba kiểu gì thế này? Còn tổn thất về công việc sẽ có bồi thường. Giang Tiêu Tiêu xem xong cảm thấy cạn lời hết sức, cô thầm nghĩ, làm ba kiểu gì thế này, cứ để con trai mình ở trong nhà một người phụ nữ xa lạ mà cũng yên tâm cho được. Không sợ mình làm gì xấu xa gì à, cứ để con trai mình ở trong nhà một người phụ nữ xa lạ mà cũng yên tâm cho được. Không sợ mình làm gì xấu xa gì à, Giang Tiêu Tiêu lặng lẽ căn nhàn một phen. Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc để xin nghỉ. Giang Tiêu Tiêu lặng lẽ căn nhàn một phen. Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc để xin nghỉ. Vốn dĩ cô cũng không trông mong xa vời sẽ được cho nghỉ. Dù sao công ty hiện nay còn đang bề bộn nhiều việc. nào ngờ giám đốc lập tức đồng ý luôn. Vốn dĩ cô cũng không trông mong xa vời sẽ được cho nghỉ. Dù sao công ty hiện nay còn đang bề bộn nhiều việc. Nào ngờ giám đốc lập tức đồng ý luôn. Tôi biết rồi, tập đoàn Cận Thị đã đánh tiếng trước. Nói là cô đang bàn bạc chương trình và chi tiết bữa tiệc với bọn họ. Tiêu Tiêu à, tôi biết rồi, tập đoàn Cận Thị đã đánh tiếng trước. Nói là cô đang bàn bạc chương trình và chi tiết bữa tiệc với bọn họ. Tiêu Tiêu à, vụ làm ăn này có thể đi đến cuối cùng hay không là phải dựa hết vào cô đấy. Cô phải nắm chắc cơ hội này. Vụ làm ăn này có thể đi đến cuối cùng hay không là phải dựa hết vào cô đấy. Cô phải nắm chắc cơ hội này. Nếu hoàn thành suôn sẻ thì cuối tháng tôi sẽ phát tiền thưởng cho cô. 100.000, Giang Tiêu Tiêu kinh ngạc. 100.000, nếu hoàn thành suôn sẻ thì cuối tháng tôi sẽ phát tiền thưởng cho cô. 100.000, Giang Tiêu Tiêu kinh ngạc. 100.000, số tiền ấy có thể chỉ trả tiền thuốc men cho mẹ cô mấy tháng liền. Quả thật không ngờ cuối cùng nhờ Tiểu Bảo mà mình được thơm lây. Số tiền ấy có thể chỉ trả tiền thuốc men cho mẹ cô mấy tháng liền. Quả thật không ngờ cuối cùng nhờ Tiểu Bảo mà mình được thơm lây. Nhận được khoản tiền lớn như vậy. Lúc này, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cận Thị, Cố Niệm đang báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho Cận Chi Thận. Nhận được khoản tiền lớn như vậy. Lúc này, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cận Thị, Cố Niệm đang báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho Cận Chi Thận. 9 giờ sáng có hội nghị quản lý cấp cao trong công ty. 10 giờ hội nghị cổ đông. 11 giờ, 9 giờ sáng có hội nghị quản lý cấp cao trong công ty. 10 giờ hội nghị cổ đông. 11 giờ, hội nghị truyền hình với công ty chi nhánh ở nước ngoài. 2 giờ chiều, hội nghị truyền hình với công ty chi nhánh ở nước ngoài. 2 giờ chiều, có hẹn trao đổi với sếp Quách của Ngân hàng Phát triển Châu Á được lên lịch từ trước. 4 giờ, sếp cao của tập đoàn Hoàn Cầu hẹn anh đi đánh gôn. Có hẹn trao đổi với sếp Quách của Ngân hàng Phát triển Châu Á được lên lịch từ trước. 4 giờ, sếp cao của tập đoàn Hoàn Cầu hẹn anh đi đánh gôn. 7 giờ tối, sinh nhật cụ ông nhà họ Tống, yêu cầu anh nhất định phải tham dự. Cận Chi Thần tập trung lật tài liệu, cũng không thèm ngước lên. 7 giờ tối, sinh nhật cụ ông nhà họ Tống, yêu cầu anh nhất định phải tham dự. Cận Chi Thần tập trung lật tài liệu, cũng không thèm ngước lên. 3 buổi hội nghị buổi sáng tôi sẽ chủ trì, còn hoạt động buổi chiều và buổi tối. Bảo Chi Dực tham gia thay tôi. 3 buổi hội nghị buổi sáng tôi sẽ chủ trì, còn hoạt động buổi chiều và buổi tối. Bảo Chi Dực tham gia thay tôi. Cố Niệm vừa định nói vâng thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kêu gào. Sao mà em vừa đến đã nghe thấy một đống công việc đổ ập xuống đầu em thế này? Cố Niệm vừa định nói vâng thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kêu gào. Sao mà em vừa đến đã nghe thấy một đống công việc đổ ập xuống đầu em thế này? Anh à, anh tàn nhẫn quá rồi đấy. Em vừa mới đi công tác về thôi mà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đây này. Người đến đương nhiên là cậu hai nhà họ. Anh à, anh tàn nhẫn quá rồi đấy. Em vừa mới đi công tác về thôi mà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đây này. Người đến đương nhiên là cậu hai nhà họ, Cận Cận Chi Dược, đồng thời cũng người nắm quyền thứ hai của tập đoàn Cận Thị. Tuy rằng tính anh ta bất cần đời, cà lơ phất phơ, Cận Cận Chi Dược, đồng thời cũng người nắm quyền thứ hai của tập đoàn Cận Thị. Tuy rằng tính anh ta bất cần đời, cà lơ phất phơ, nhưng khi nghiêm túc làm việc thì anh A không thua kém anh trai mình chút nào. Hơn nữa anh ta rất điển trai, quả thật là phong độ ung dung, khí chất bất phàm, nhưng khi nghiêm túc làm việc thì anh A không thua kém anh trai mình chút nào. Hơn nữa anh ta rất điển trai, quả thật là phong độ ung dung. Khí chất bất phàm, anh ta thường thay mặt tập đoàn Cận Thị xuất hiện trước truyền thông. Khiến vô số phụ nữ si mê, độ nổi tiếng của anh ta không thua gì Cận Chi Thận. Hiện tại Cận Chi Dực vừa bước một chân vào cửa đã dừng lại ngay. Dáng vẻ anh ta như muốn chạy trốn ngay lập tức, Cận Chi Thận từ từ nhìn sang, anh ta thường thay mặt tập đoàn Cận Thị xuất hiện trước truyền thông. Khiến vô số phụ nữ si mê.